Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 936. Cha nữ xứng. 9, canh 3. La Phi làm sao hội nói cho Diệp Thiều Hoa chuyện này? Tuy rằng Hứa Hoàng Phỉ vốn liền tính cùng Diệp Thiều Hoa chia tay. Nhưng hiện tại trên thực tế còn không có phân. Diệp Thiều Hoa có thể làm được như vậy. Còn yên tâm thoải mái hỏi hắn Hứa Hoàng Phỉ bệnh viện. Hiện tại Khương Văn đem Hứa Hoàng Phỉ chiếu cố hảo tốt. Hiện tại Hứa Hoàng Phỉ chân còn có chút vấn đề. Là cũng không là sẽ không làm cho Diệp Thiều Hoa đi quấy rối. Nếu Diệp Thiều Hoa một cái không nhịn xuống động thủ. Hứa Hoàng Phỉ chân tái chịu bị thương nặng. Sự tình liền lớn. La Phi cũng không nói gì. Diệp Thiều Hoa không có tiếp tục hỏi. Nàng tưởng phải biết rằng Hứa Hoàng Phỉ đang ở nơi nào cũng không phiền toái. Bất quá chính là có điểm trái pháp luật, nhưng là không nhất định không nên đi tìm Hứa Hoàng Phỉ. Diệp Thiều Hoa chuẩn bị trực tiếp đem tiền đánh tới Hứa Hoàng Phỉ tạp thượng là đến nơi. Tái liệt một phần danh sách, La Phi không nói nàng cũng không có dây dưa. Trực tiếp mang theo Diệp Đào rời đi. Bên cạnh người La Phi nhìn nhiều Diệp Đào liếc mắt một cái. Càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt, mà Diệp Đào cũng hí mắt nhìn một chút La Phi, cười lạnh nhìn hắn một cái. Sau đó lại thay thập phần nhu thuận tươi cười đuổi kịp Diệp Thiều Hoa. Hứa Hoàng Phỉ nằm viện này đó thiên, La Phi tối không nghĩ ở trường học thấy chính là Diệp Thiều Hoa. Khả Mặc Phỉ định luật thái huyền huyễn, La Phi gặp vài thứ, hắn buổi tối phải đi bệnh viện nhìn một chút Hứa Hoàng Phỉ. Chuẩn bị đem chuyện này nói cho đối phương, Hứa Hoàng Phỉ gần nhất đang theo Khương Văn đánh lửa nóng. Đem Diệp Thiều Hoa vong không còn một mảnh, nhìn đến La Phi đến, trực tiếp thấp giọng mở miệng, nói với hắn Khương Văn có bao nhiêu lợi hại, ta mẹ đều có điểm thích Khương Văn, ngươi không biết, nàng biết thật sự nhiều lắm, ta mẹ chuẩn bị mướn cái chuyên gia hộ lý, khả bởi vì có nàng đều hủy bỏ. Khương Văn quả thật cùng Hứa Hoàng Phỉ gặp quá tất cả mọi người. Không giống với, nàng có tài hoa, có đầu óc, bộ dạng cũng phi thường thanh thuần. Hắn chủ trị thầy thuốc, thậm chí còn một mình đi tìm Khương Văn nói qua vài lần vấn đề. La Phi nhìn đến Khương Văn đi ra ngoài đổ thủy, mới thấp giọng nói, Diệp Thiều Hoa bên kia ngươi yếu chạy nhanh giải quyết, nàng đã muốn biết ngươi ở bệnh viện, nhắc tới Diệp Thiều Hoa. Hứa Hoàng Phỉ ngồi ngay ngắn, đêm này nhân theo đầu óc góc nhảy ra đến, nàng không phiền các ngươi đi, này thật không có, vậy là tốt rồi. Hứa Hoàng Phỉ gật gật đầu, ta ngày mai liền đi ra ngoài tìm nàng nói rõ ràng đi, như vậy cấp. Bá phụ bá mẫu sẽ làm ngươi xuất viện sao? Của ta chân không có gì sự, ngươi hẳn là biết gia tộc bọn ta di truyền bệnh đi. Chính là ngực có chút buồn. Hứa Hoàng Phỉ tùy ý khoát tay, bệnh cũ, hiện tại máy móc đều kiểm tra không được, không nhiều lắm sự, chờ thêm đoạn thời gian ta còn muốn bồi Khương Văn đi trực tiếp muốn sống đâu, hắn nói xong. Đánh phòng bệnh lý tọa kỳ, làm cho người ta đem tay hắn cơ tạp đưa lại đây. Trang thượng nguyên lai di động tạp sau, mấy chục điều tin tức trào ra, hắn phiên một chút, không có phiên đến Diệp Thiều Hoa tin tức. Chỉ có mấy cái vị tiếp điện thoại, Hứa Hoàng Phỉ chính kỳ quái. Lúc này một cái gửi tiền tin tức xuất hiện ở trước mặt hắn. 12 vạn, gửi tiền hào là một chuỗi xa lạ tài khoản. Hứa Hoàng Phỉ cảm thấy kỳ quái. Lập mã gọi điện thoại cấp ngân hàng Yếu Minh tế giấy tờ. Hắn là VIP hộ khách, ngân hàng không ra 5 phút đồng hồ đã đem tin tức truyền cho Hứa Hoàng Phỉ. Là Diệp Thiều Hoa. Nhìn đến gửi tiền người có tên tự khi, Hứa Hoàng Phỉ mở to hai mắt nhìn, hắn còn không có cấp đối phương nhất bút chia tay phí. Này Diệp Thiều Hoa rốt cuộc đang làm thôi, La Phi cảm thấy Hứa Hoàng Phỉ biểu tình có chút kỳ quái. Không khỏi thấu lại đây nhìn thoáng qua, cũng có chút kinh ngạc, bất quá ngẫm lại Diệp Thiều Hoa cái kia tân hoan, cũng không phải đặc biệt kỳ quái. Chích là chuyện này hắn liền không cần phải cùng Hứa Hoàng Phỉ nói. Làm cho đối phương lập tức cùng Diệp Thiều Hoa chia tay mới là tối trọng yếu. Hết chương.